Tác phẩm Dần Dật Sự Sống Từ Chuyến Bay Định Mệnh. Tác giả Annette of Kent. Người dịch An Điền. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Forest News ấn hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tặng Jamie, Josie và Maxie. Lời giới thiệu. Thấu cảm nhau để cuộc đời tươi đẹp hơn. Phỏng vấn Annette Herfkens. Trong bất kỳ nghịch cảnh nào, dù có nghiệt ngã đến đâu, mỗi chúng ta nên luôn biết cách sống với thực tại và đừng để những ám ảnh giá như giày vò tâm trí. Hãy mở lòng thấu cảm với những ai cùng cảnh ngộ. Bằng cách đó, chúng ta chẳng những sẽ tự xoa dịu vết thương cho chính mình mà còn góp phần san sẻ nỗi đau của người khác. Tác giả cuốn sách này, bà Annette Herfkens, đã nói với người dịch như thế về cách vượt qua nỗi đau mất mát, sẵn sàng trở lại Việt Nam lần nữa. Dường như những gì bà Herfkens muốn chia sẻ còn nhiều hơn cả các thông điệp chuyên chở trong cuốn sách. Người dịch: thật trùng hợp khi cuốn sách Turbulence, A Survival Story của bà ra đời chỉ chưa đầy 2 tuần trước khi tai nạn máy bay MH370. Bà đón nhận tin tức về vụ thảm họa đó như thế nào? Annette Herfkens: tâm trí tôi lập tức nghĩ đến số phận của các hành khách và thấu cảm với nỗi đau mất mát của gia đình họ. Tôi hiểu được những cú sốc kinh khủng mà gia đình tôi và gia đình chồng sắp cưới của mình đã phải gánh chịu khi mọi người mất liên lạc hoàn toàn với chúng tôi. Người dịch: nếu có cơ hội gặp người thân của các nạn nhân MH370, bà sẽ nói gì với họ? Annette Herfkens: tôi sẽ khuyên họ hãy đón nhận nỗi đau mất mát và ở yên với nó. Đừng để tâm trí bị dày vò bởi những câu hỏi như: có khả năng khác xảy ra không? Như vậy thì sao? Giá mà. Hãy đón nhận thực tại và ở trong đó. Thực tại của ở đây và bây giờ. Hãy chấp nhận sự thật là họ đã phải mất người thân. Thay vì tìm cách đổ lỗi, hãy cố tìm nguồn an ủi, có lẽ là qua sự dây kết nối với người thân của các nạn nhân khác. Hãy để nỗi đau gắn kết mọi người với nhau, mở lòng ra, đừng khép kín với nhau. Hãy để những gì đã diễn ra hòa nhập tự nhiên vào nhịp sống hàng ngày của mình. Miễn là đừng để chúng chế ngự, cứ đón nhận cuộc đời với muôn mặt của nó. Người dịch: tâm trạng bà như thế nào khi sắp trở lại Việt Nam lần nữa với tư cách của tác giả của cuốn sách? Annette Herfkens: rất hào hứng và hạnh phúc. Sau hơn 20 năm, tôi ngày càng nhận rõ mối kết nối của mình với Việt Nam, với vẻ đẹp và những con người kiên cường nơi đây. Tôi cũng hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại những người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của mình. Tôi nghe nói một số gia đình đang dự tính tổ chức một lễ tưởng niệm. Người dịch: trong cuốn sách, bà đã chỉ ra một số điểm liên quan đến công tác cứu hộ hồi vụ tai nạn năm 1992 mà bà cho là Việt Nam có thể làm tốt hơn. Đó là những gì thưa bà? Annette Herfkens: phải nói ngay là những người cứu hộ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Trong khi bệnh viện điều trị tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể, phần khó khăn nhất cho gia đình tôi chính là có rất ít liên lạc với cấp có thẩm quyền và sự thiếu hụt thông tin về vụ tai nạn và số phận của các hành khách, trong đó có tôi. Tuy nhiên, như tôi đã nói trong cuốn sách, đây là những điều hoàn toàn có thể giải thích được nếu đặt vào bối cảnh Việt Nam năm 1992 vẫn còn đang trong giai đoạn đổi mới và vẫn còn bị Mỹ cấm vận. Người dịch: dư luận đón nhận cuốn sách của bà như thế nào và điều đó có ảnh hưởng ra sao đối với cuộc sống riêng của bà? Annette Herfkens: mọi người đón nhận nó rất nồng nhiệt. Tôi ngạc nhiên vì số lượng lẫn tính đa dạng của những người đã tìm thấy mình trong câu chuyện của chính tôi. Tôi thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Nhờ cuốn sách, tôi có thể kết nối với độc giả khắp nơi trên thế giới về những vấn đề hệ trọng mang tính cột mốc trong cuộc đời mình. Gia đình tôi thấy cảm kích và tự hào vì tôi đã sống để kể lại câu chuyện đời mình. Người dịch: đã hơn 20 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, điều gì bà luôn ấp ủ và muốn chia sẻ với mọi người? Annette Herfkens: Tôi thực sự tin là mỗi chúng ta đều có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, nếu ai cũng luôn cố gắng thấu cảm người khác bằng cách luôn đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, thật tự nhiên và không e dè. Người dịch, xin cảm ơn bà. Phần 1. Tai nạn 1979-1993. Điều quyến rũ nhất con người có thể trải nghiệm là sự bí ẩn. Albert Einstein. Chương 1. Thất lạc. Chuyến bay kinh hoàng. Việt Nam 1992. Dậy thôi em yêu, 5 giờ sáng rồi, phải đi thôi. Nửa tiếng nữa là tài xế của anh sẽ đến đón. 5 giờ sáng, tài xế nào? Patsy, bà nói gì vậy? À, thì ra là cái gã tài xế cứ tò tò theo Patsy như thanh tra. Tôi thức dậy cồ quạng và loạng choạng quan sát xung quanh và nhìn thấy Patsy đang ở cuối giường. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam để thăm Patsy. Cách tôi gọi William, bạn trai của mình, từ 13 năm nay. Patsy đến Việt Nam cách đây 6 tháng để thành lập hai chi nhánh của ngân hàng ING. Ông Hùng, tài xế, đón tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất tối qua và chở chúng tôi đến khách sạn. Patsy gọi ông Hùng là ông Tháo Vát. Patsy đưa tôi tách cà phê với nụ cười ái ngại. Anh biết tổng là tôi ghét dậy sớm như thế nào. Đó là chưa kể chuyện bị lệch múi giờ. 5 giờ sáng, nghĩ sao vậy chứ? Tôi nhìn Patsy trong chiếc áo choàng tắm do mẹ anh thiêu. Khi Patsy quay lại, đạp vào mắt tôi là mấy chữ Preda, Leiden, Santiago, những thành phố anh đã đi qua trên lưng áo. Chưa thấy có thành phố Hồ Chí Minh. Chắc sau này, đến đây thăm Patsy, mẹ anh sẽ thiêu tai thêm vào dòng chữ đó. Nhưng tặng Patsy cái áo này thì quả là đúng điệu. Tôi thấy một phần phong cách của Patsy ở chiếc áo ấy. Tôi yêu cái rề rà toát ra từ chiếc áo, yêu cả cái cách Patsy chậm chạp chuẩn bị cho ngày mới. Cách anh ấy pha cà phê, một tách cho tôi trên giường, một cho anh trên bàn. Patsy muốn đến sân bay đúng giờ. Anh ấy muốn chuẩn bị mọi thứ thật thong thả và kỹ lưỡng. Trong khi đó, tôi thì lại thích nhanh và cẩu thả một chút cũng không sao. Nhất là nhờ vậy mà mình có thêm nửa tiếng để mua sắm hoặc ngủ thêm một chút. Nhưng tôi yêu Patsy và yêu cả tách cà phê anh ấy pha. Tôi dành thời gian nhấm nháp cà phê và do vậy phải mất 8 phút để tắm và mặc quần áo. Patsy cố giấu cảm giác bực bội và cả sự nôn nao thường thấy của anh mỗi khi đi đâu xa. Hai chúng tôi rời khỏi phòng đúng giờ. Patsy dịu dàng hôn tôi. Em giỏi lắm, Patsy nói với tôi. Khi chúng tôi đến sảnh khách sạn, ông Hùng đã có mặt ở đó đúng giờ và kiên nhẫn. Ông ta cười với chúng tôi, một nụ cười hài lòng. Tại sao tôi không ưa ông này được nhỉ? Patsy vỗ vai ông Hùng thân mật. Thật lạ khi thấy Patsy thoải mái trong một môi trường hoàn toàn xa lạ với tôi. Trong Patsy cứ như đang ở nhà, và chuyện tôi có mặt ở Việt Nam hình như không liên quan gì đến sự thoải mái của anh. Nó làm tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi đang ghen chăng? Bên ngoài trời vẫn còn tối. Giống như lúc tôi đến thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù lúc này giao thông thưa thớt hơn tối qua, nhưng vẫn có nhiều người trên đường hơn cả giờ cao điểm ở Amsterdam. Khi ông Hùng thả chúng tôi xuống sân bay, Patsy giao cho ông rất nhiều việc phải làm khi anh đi vắng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lên đường từ một sân bay kiểu thập niên 60. Như mọi khi, Patsy lo phần thủ tục đăng ký sau khi để tôi ngồi chờ ở một quầy ăn nhỏ. Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy dễ chịu. Khi nghĩ đến việc tôi và Patsy sắp khởi hành, chúng tôi đi rất nhiều và đã quen như vậy từ lâu. Người đàn ông bàn kế bên đang xì sụp húp một tô cỡ lớn, phong cách không khác gì với những thương lái người Hoa tôi bắt gặp ở New York mỗi khi ăn sáng ở khu phố Tàu. Patsy trở ra với cặp vé lời máy bay trong tay. Anh nói với tôi, chúng ta phải đi bộ ra sân bay thôi, không có xe trung chuyển đâu. Tôi đi theo Patsy xuống cầu thang ra đường bay. Chúng ta đi ngang qua vài chiếc chiến đấu cơ, nằm trong thế có vẻ như lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Khi chúng tôi dừng trước cửa máy bay, tim tôi như ngừng đập. Không thể tin được là nó lại nhỏ như vậy. Em không vào đâu, tôi kêu lên với Patsy thẳng thốt. Không thể nào em vào được, anh biết mà. Trái lại, rõ ràng Pache đã tiên liệu được phản ứng của tôi. Anh biết rồi. Nhưng anh biết là em làm được mà. Đây là cách duy nhất để đi đến đó. Anh nói vậy là sao? Cách duy nhất à? Tại sao không đi xe? Rừng còn dày đặc và đường xá thì xấu lắm. Đi tới đó phải mất vài ngày. Đi bằng xe thì lúc đến được đó mình phải quay về ngay. Nghe anh đi mà. Thôi để em cố. Tôi trả lời. Buộc mình leo lên từng bước lên cửa sau máy bay. Tôi bước vào. Xích chút nữa thì đầu tôi đã đụng chừng máy bay. Tôi quay đầu lại ngay lập tức. Cho em ra khỏi đây. Tôi nói như văn nài với Bashe. Anh ta bước tới chặn tôi lại. Tôi thực sự hoảng sợ và đấm thùi thụi vào ngực Bashe bằng cả hai tay. Anh nghe em không đi được đâu. Tôi nói, Bashe siết chặt tay tôi và buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Em làm được, anh biết em làm được. Chỉ cần một chút thôi, 20 phút thôi, cho anh, cho cả chúng ta. Tôi sợ chết khiếp, nhưng tôi buộc mình phải quay trở lại máy bay. Không ngờ nó lại nhỏ như vậy. Tim đập thình thịch, như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi rón rén theo Bashe đến chỗ ngồi, hàng ghế thứ ba. Có 15 hàng cả thải. Tôi ngồi cạnh lối đi, trong máy bay, chật đến nỗi như muốn, tôi có thể chạm vào hành khách người Trung Quốc, cũng ngồi dọc lối đi bên cạnh. Tôi có thể đụng trần máy bay mà không cần duỗi thẳng tay. Đầu gối tôi thì đã chạm vào hàng ghế màu xanh phía trước. Bashe thắt dây an toàn, giống như cách ngồi trên xe hơi. Tôi không thèm làm. Ngột ngạt, nhiều đó, đủ rồi. Cô tiếp viên, một cô gái người Việt nhỏ nhắn xinh xắn, làm lơ hành động đó của tôi và tiếp tục thị phạm các động tác ứng cứu khẩn cấp quen thuộc. Tôi cố gắng tập trung, nhưng không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ về âm mưu đào tẩu khỏi máy bay. Tôi cố gắng nghĩ đến chuyện khác để đầu mình thoát khỏi âm mưu đó. Nghĩ về bất cứ điều gì, kể cả bài thơ duy nhất tôi thuộc mà trước đây cô giáo người Đức của tôi hay dùng đến để phạt học trò. Cuối cùng thì máy bay cũng chuẩn bị cất cánh. Ít ra là chúng tôi cũng đang chuyển động. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ Rolex 1940 trên tay Bashe mà năm ngoái tôi đã mua tặng anh ở Washington DC. Khi đó tôi 30 tuổi và Bashe cầu hôn tôi, kèm thời hạn suy nghĩ. Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào khi Bashe cười và lơi đi chuyện tôi hơi vung tay quá tráng cho chiếc đồng hồ. Tôi biết Bashe thích nó thế nào qua ánh nhìn của anh lúc ở cửa hàng. Tôi cố hướng suy nghĩ về chuyến đi Mỹ năm ngoái. Chúng tôi đến New York để dự một đám cưới. Bashe bay từ Chile, nơi anh làm việc lúc đó, còn tôi đến từ Madrid. Cha mẹ tôi cũng đến đó, chưa kể bà chị đang sống ở DC. Chính chị tôi bày ra chuyện cầu hôn và hạn chót để trả lời. Vốn không có con, chị tôi rất thèm có cháu. Sau khi Bashe cầu hôn, tôi lo lắng đến rạc người, giảm gần 5 kg, cố gắng nghĩ đến câu trả lời em đồng ý ngay bây giờ. Nhưng quả thực, hoàn cảnh lúc đó chưa khả dĩ lắm. Chúng tôi còn phải có sự nghiệp và đảm bảo tài chính để có thể kết hôn và an cư lạc nghiệp ở cùng một nơi. Thời gian cứ rần rần trôi qua, 20 phút rồi, chưa có dấu hiệu gì cho thấy máy bay sắp hạ cánh. Sao chưa hạ cánh? Tôi hỏi cô tiếp viên. Bởi vì thời gian bay là 55 phút thưa cô. Cô tiếp viên trả lời với nụ cười thường trực. Tôi quay sang Bashe và anh đang cố tình lảng tránh ánh nhìn của tôi. Anh biết đó là cách duy nhất để em chịu lên máy bay, Bashe nói, giọng thành khẩn và hối lỗi. Tôi muốn đứng bật dậy, nhưng nhận ra làm như vậy chỉ tổ bị đụng đầu. Không còn chỗ nào để mà đi, ngoài cái toilet, thậm chí còn bé hơn chỗ ngồi này. Tôi nhìn đồng hồ, tim đã đập thình thịch vừa tới tận mang tay. Bashe xoa cánh tay tôi, nhưng tôi gạt phát ra. Sao anh làm vậy với em? Tôi nói qua kẻ răng, anh gạt em. Nói xong, tôi chỉ còn biết tập trung vào chiếc đồng hồ và tiếng động cơ gầm gừ. 49 phút rồi, còn 6 phút nữa. Tôi nhìn đồng hồ liên tục, bỗng thình lình có sự chấn động mạnh và chúng tôi như bị hút xuống rất nhanh. Giờ thì Bashe đã chịu nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh không thích như thế này chút nào, Bashe nói đầy căng thẳng. Dĩ nhiên rồi, cái thứ đồ chơi nhỏ xíu như thế này thì khi rơi phải như vậy chứ, tôi trả lời. Rồi tôi nhẹ nhàng trấn an khi nhìn thấy sự sợ hãi rất rõ trong mắt Bashe. Chỉ là do đi vào vùng nhiễu động thôi, anh đừng lo. Máy bay lại va chạm mạnh vào một cái gì đó thêm lần nữa và rơi nhanh hơn. Nhiều người thét lên, Bashir bấu lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt tay anh. Bóng đen bao trùm. Jack, chiếc máy bay định mệnh. Chiếc Jack, viết đầy đủ là Jakolev 40, là máy bay cho hành khách tầm ngắn, nhỏ và động cơ, được hãng hàng không Nga Aeroflot đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 1968. Jack 40 tương đương với chiếc Boeing 727, có tốc độ bay ở độ cao trung bình thường là 341 dặm, 550 km một giờ. Chuyến bay mang số hiệu VN-474 chở 24 hành khách, 3 tiếp viên, 2 phi công và 1 kỹ sư. Trong lúc đang hạ cánh xuống thành phố biển Nha Trang, vì một lý do nào đó, máy bay bị lệch khỏi quỹ đạo bay được ấn định. Cụ thể là máy bay hạ cánh dốc hơn phi hành đoàn trị liệu. Phi công được cho là đã tính toán sai khoảng cách tới bờ biển khi ước chừng nó chỉ khoảng 20 km, nhưng thực ra phải là 43 km. Theo hồ sơ do Vietnam Airlines cung cấp, thời tiết buổi sáng ngày 14 tháng 11 1992 thay đổi đột ngột, tạo ra nhiễu động dữ dội. Phi hành đoàn rất khó khăn để điều khiển chiếc máy bay. VN-474 đang bay ở tốc độ 300 dặm một giờ thì đâm vào đỉnh núi. Tuy nhiên, nó có thể cầm cự được cú va đập này vì chỉ bị gãy một cánh và bay tiếp được. Thế nhưng, một chiếc máy bay mất một cánh thì có khác gì hỏa tiễn. Trong trường hợp này, tôi tạm gọi đó là bán hỏa tiễn. Do vậy, khi VN-44 đâm vào ngọn núi tiếp theo, hậu quả thậm chí còn thảm khốc hơn. Chỗ tôi đang ngồi, ngày lối đi hàng thứ ba, ngay trước cánh máy bay, được coi là một trong những nơi kém an toàn nhất trong khoang hành khách, với tỷ lệ sống sót thấp nhất. Nhưng chỗ ngồi trong trường hợp của tôi lại hóa ra không quan trọng, vì mọi người đều thắt dây an toàn, còn tôi thì lại không. Dây an toàn được thiết kế chịu lực tác động khoảng 3.000 pounds, 1.360 kg. Chuyên gia cho là con người có thể chịu được lực tác động như vậy và sống sót nếu họ nai nịt chặt chẽ. Các hành khách khác thì đúng là như vậy, chỉ trừ tôi. Tôi bay ngay trong khoang máy bay. Ba C tử nạn vì xương sườn của anh đâm sâu vào trong phổi. Trong khi tôi bật ra khỏi ghế của mình, tôi ngã nháo nhào ngay trong khoang hành khách, như bộ quần áo lẻ loi bị bỏ trong máy sấy. Đầu, mình, tứ chi, tôi chạm hết trần máy bay, lại va vào ngăn đựng hành lý và ghế. Cuối cùng, tôi rơi xuống và trượt dưới ghế ngồi, chân xuống trước rồi mắc kẹt ở đó. Có lẽ là tôi đã ở đó đúng vào thời khắc khủng khiếp hơn xảy ra. Máy bay bị vỡ ra làm ba, buồng lái, cái cánh còn lại và thân máy bay. Chúng tôi chỉ còn cách đích đến Nha Trang 19 dặm và cách ngôi làng gần nhất 10 dặm. Tuổi trẻ tươi đẹp. The Hagut, Leiden, 1979. Cứ như thể là bạn sinh ra là để hưởng may mắn. Mới đây, anh bạn học cũ đã nói với tôi như vậy, rồi anh tiếp. Tôi biết bạn phải chịu cái tai nạn khủng khiếp đó, nhưng nếu hỏi tôi có nghĩ bạn sẽ tiêu tùng không, tôi sẽ trả lời ngay là không. Ngược lại thì có, mọi thứ đối với bạn hình như chỉ xoay quanh chu kỳ hạnh phúc, may mắn. Bạn lúc nào cũng hớn hở. Có anh trai nên lúc nào bạn cũng thoải mái, xung quanh những chàng lớn tuổi hơn. Bạn giỏi và làm cái gì cũng thành công, điểm số, thể thao, âm nhạc, thậm chí hội họa nữa. Chơi trong nhóm thì bạn là thủ lĩnh, nhưng qua nhóm khác chơi thì cũng hòa nhập dễ dàng. Còn gì để nói nữa? Tôi may mắn, và gì nữa? Tôi may mắn và đặc quyền. Tôi lớn lên tại một khu dân cư xanh tươi và xinh đẹp, trong một đại gia đình. Anh chị tôi đều được bảo bọc, nhưng cũng có nhiều tự do theo tiêu chuẩn của người Hà Lan. Với chiếc xe đạp, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, miễn là trước đó phải có báo với cha mẹ. Đi học về, tôi có thể chạy nhảy sông chơi tại một trong những công viên cổ đẹp nhất khu vực, hoặc đạp xe tới câu lạc bộ quần vợt và chơi nhiều môn khác nhau. Ở tuổi mới lớn, tôi cũng từng tham gia câu lạc bộ thể thao và chơi hockey hoặc tennis. Thời thiếu nữ, tôi thường cùng nhóm bạn đến những quán cà phê nhỏ ở trung tâm phố cổ, hoặc hát hò trong những quán bar thiết kế theo kiểu thập niên 1920. Tôi cũng có uống rượu, nhưng chỉ chút ít. Tốt nghiệp trung học, tôi học luật ở Đại học Leiden, đại học lâu đời nhất ở Hà Lan. Định hình những tháng ngày đại học của tôi không phải là những gì liên quan đến sách vở, mà chính là hội sinh viên Leiden, cũng là hội sinh viên đầu tiên ở Hà Lan, với những sinh hoạt phong phú chỉ dành riêng cho hội viên. Trụ sở của hội này tọa lạc trong một tòa nhà rộng lớn với đầy đủ thư viện, quán bar, nhà hàng và sàn nhảy nữa. Đối với nhiều sinh viên, trở thành hội viên đã trở thành một lựa chọn tất yếu, và truyền thống này đã duy trì qua nhiều thế hệ sinh viên khác nhau. Ai cũng có cơ may vào hội, nhưng chỉ một số được vào, do dựa trên tính chất tự sàng lọc hơn là bị từ chối từ các tham gia. Cuộc sống về đêm xoay quanh các hộp đêm, bạn đến đó lúc 5 giờ chiều và rời khỏi nó 12 tiếng sau. Khi đã vào hộp đêm, mọi người luôn trò chuyện rơm rã từ những câu chuyện phiếm hời hợt mà những người nói cố tình chơi khăm nhau, cho đến chuyện trò nghiêm túc, thường là với người khác giới. Đối với tôi chỉ có trò chuyện, tuyệt nhiên không có chuyện tình dục. Và thời ấy, quan hệ tình dục kiểu đó chỉ làm hư hình ảnh người con gái. Các cô gái nổi bật thời đó sống cùng nhau ở những căn nhà chỉ dành cho nữ sinh, và các chàng trai nổi bật cũng sống trong những căn nhà dành riêng cho họ ở trung tâm, dọc theo những con kênh hữu tình ở Leiden. Thời đó, nam nữ sinh viên mà ở chung một căn là bị soi mói rất nhiều. Chỉ có một căn nhà dạng này hầu như được chấp nhận, đó là căn hộ mà tôi ở. Và đó cũng là nơi William Van der Pas, mà mọi người vẫn gọi thân mật là Pache, trọ học. Tỉnh dậy giữa những xác người. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa những âm thanh lạ lẫm của khu rừng. Cây rừng hiện lên trong mắt tôi qua những khoảng trống khổng lồ trước thân máy bay. Buồng lái tan nát, mọi thứ bất động sợ người, nhưng ồn ào kỳ lạ. Tôi vẫn còn trong máy bay, kẹt dưới thân ghế và bị một xác chết đè lên. Tôi cố gắng đẩy thi thể đó ra, nhưng bất lực. Từ dưới thân ghế, tôi duỗi chân ra, tưởng chừng như đang xé toạc chúng. Khi đó, tôi nhìn thấy Pache dọc lối đi. Anh nằm trên ghế, bật ngược ra sau. Nụ cười vẫn trên môi anh. Nụ cười mỉm, thật dịu dàng. Pache chết rồi. Chắc hẳn phải có chấn động gì lớn lắm, bởi vì bất thình lình tôi lọt ra khỏi khoang máy bay và ngồi lọt thỏm ở giữa khu rừng trên muôn vàng cành cây nhỏ. Tôi không nhúc nhích được, đau đớn khắp người. Tôi nhìn xuống cặp chân trần, chiếc vái đắp không còn nữa, đầu gối trái có một vết thương lớn và sâu, đầu gối phải đầy máu. Da trên mắt cá chân thì hầu như bị xé toạc ra, nhưng cảnh tượng hãi hùng nhất nằm ở ống chân. Tôi nhìn thấy cả xương mình, một tấc xương phơi lồ lộ ra qua nhiều thớ thịt. Nhìn mọi thứ lúc này cứ như đang lật một trang sách giáo khoa sinh học. Tôi giật giật cử động và ngay lập tức thấy đau thấu xương ở hông. Tôi cố ngồi dậy, nhưng cơn đau ở ngực ngăn lại. Hơi thở thì thật nhẹ và nông. Mọi suy nghĩ luôn tuôn ra cùng một lúc và chỉ xoay vần quanh những câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhìn quanh, mình đang ở trên dốc núi, dưới nhiều bụi cây thấp ken chày. Mảnh vỡ máy bay vương vãi khắp nơi, máy bay gãy cánh, buồng lái nát bét. Một thực tế kỳ dị và hư ảo, mọi thứ đều hóa xanh. Và những âm thanh kia nữa, càng lắng tai nghe, dường như những âm thanh ấy càng chói tai hơn. Vài người nằm vất vưởng trên dốc núi, dưới đống đổ vỡ. Có tiếng kêu cứu của vài hành khách từ trong máy bay, tầm 3 mét bên tay phải tôi. Một cô gái người Việt đang rên rỉ thảm thiết. Cao hơn một chút là thi thể bất động của một người đàn ông. Bất thình lình tôi nhận ra mình đang ngồi cạnh một ai đó, một người đàn ông Việt Nam vẫn còn sống và đang nói chuyện với tôi. Cô đừng lo, sẽ có người đến cứu chúng ta, người đàn ông nói. Cách phát âm âm R của ông ta cứ như âm L, hệt như đồng nghiệp người Nhật Numachi của tôi. Cũng bất thình lình tôi nhận ra mình đang ngồi với độc nhất chiếc quần lót. Tôi ngượng ngùng nhìn xuống chân, nhìn xương mình phơi lồ lộ qua từng thớ thịt. Người đàn ông mở chiếc vali ông đang bấu chặt lấy như chính mạng sống của mình, lấy ra chiếc quần dài đưa cho tôi. Nó là bằng vải polyester. Tôi không cưỡng lại được ý nghĩ này, nhưng cũng không quên cảm ơn ông rối rít. Tuy nhiên, khi kéo quần tới hông, tôi chợt nhận ra một cái gì đó cực kỳ không ổn diễn ra. Một cơn đau khủng khiếp khiến tôi ngừng thở. Xương mông tôi như bị nghiến lại. Tuy vậy, tôi vẫn cố giữ tư cách trước mặt người lạ. Dù là trong hoàn cảnh này, cắn chặt răng, tôi chậm rãi trông vật vã kéo chiếc quần qua khỏi hông, nhanh chóng khóa quần lại và một lần nữa cảm ơn người đàn ông kia. Ông ấy mỉm cười. Tôi là người quan trọng, nên thế nào họ cũng đến cứu tôi, ông nói. Phải rồi, tôi trả lời, và thực lòng mong như vậy. Quả thực, tôi cũng thấy an lòng từ những lời trấn an và từ chính sự hiện diện của người đàn ông này. Sau đó, mạnh ai người ấy thu mình vào với tương của mình. Một vài tiếng sau đó, tôi có nói chuyện vài lần, và đều do tôi bắt chuyện. Nhưng khi nào đội cứu hộ mới tới, tôi thấy rõ ràng là người đàn ông bên cạnh đang yếu dần đi. Đừng chết mà. Tôi nói như vang với ông ta, tìm một chút nước đi. Tôi có nước rồi, ông trả lời, nhưng hết sức thiều thào. À vậy thì tốt, tôi nghĩ, miệng tôi khô đắng và tệ hơn, vừa hôi vừa nhớp nháp. Cho tôi xin miếng nước nhé, tôi trả lời. Người đàn ông nhắm mắt, và cái chết dường như đang đến, mỗi lúc một rõ ràng hơn với ông. Tôi khẩn thiết van nài, đừng chết và đừng bỏ tôi, làm ơn đi mà. Tôi hầu như thét lên, nhưng hơi thở của ông mỗi lúc mỗi nhọc nhằn. Tôi cảm nhận rất rõ sự sống đang dần lìa khỏi ông. Ông trút hơi thở cuối cùng và ra đi. Người con gái Việt bên cạnh tôi trước đó còn rên rỉ thảm thiết, bây giờ cũng im bặt. Xung quanh im lặng đến tê dại, mọi thứ bất động đến sợ người. Không còn ai sống sót. Ba Dê, tình yêu của tôi, Leiden, 1979. Ba Dê cũng học chuyên ngành luật ở Đại học Leiden, và chúng tôi được kết nạp vào câu lạc bộ sinh viên cùng năm. Anh là bạn với nhóm thanh niên nghiêm túc nhất trong trường. Nhưng Pace vẫn khác. Không chỉ lớn tuổi hơn, anh còn là một người đàn ông thực thụ. Đàn ông từ cách hành xử cho tới vẻ bề ngoài. Vai rộng, dáng chắc nịch, tóc xoăn màu nâu, gương mặt đàn ông nhưng không kém thân thiện. Đó là chưa kể anh có cặp mắt nâu, râu quai nón và có lông ngực nữa. Vì vậy anh rất khác với hầu hết thanh niên Hà Lan khác, vốn thường cao, gầy, mắt xanh và ít lông. Điều quan trọng không kém là Bache luôn có chính kiến của riêng mình, chứ không suy nghĩ bằng cái đầu của cha anh ấy. Anh rất khác biệt, hiểu biết nhiều, lại có quan điểm rõ ràng về tôn giáo, chính trị và tình hình thế giới. Bache tự nhận mình là người luôn có suy nghĩ độc lập, hoặc một tên vô chính phủ như các anh tự trào lúc say rượu. Và đương nhiên, anh bất chấp mọi nguyên tắc. Tuy vậy, vẻ ấm áp, sự khoan dung toát ra từ con người anh khiến cho Pache rất được lòng mọi người. Đầu tiên, tôi chỉ nhắm tới Pache như một ứng viên khả dĩ để ở chung nhà. Như đã nói, để có thể ở ghép, yêu cầu quan trọng là phải tìm được vài người trong nhóm thanh niên nghiêm túc, học cùng khóa, và Pache trông có vẻ đáng tin để đáp ứng yêu cầu trên. Tôi chủ động tiếp xúc với Pache trong một đêm ở sàn nhảy. Anh tán tỉnh, nhưng tôi lờ đi. Tôi đưa ra lời đề nghị nghiêm túc, nhấn mạnh là căn nhà chúng tôi đang ở nằm tại vị trí đắc địa trên kinh Rabenburg, ở ngay trung tâm của mọi hoạt động xã hội và hàng lâm. Một tháng sau, Pache dọn tới ở cùng một người bạn. Giọng nói của Pache hơi mang hơi hướng người miền Nam. Tôi phải cố vượt qua thành kiến của một người miền Bắc để đừng để ý đến chuyện đó, và nhờ vậy chúng tôi trở thành bạn thân, bạn đúng nghĩa. Học chung, đi chợ, nấu ăn, xem tivi. Về đêm, chúng tôi cùng đi đến hội sinh viên, và tại đó, chúng tôi mỗi người thể hiện một cái sống riêng. Bác sĩ nói, anh chỉ thích chơi với bậc đàn anh, và quả đúng như vậy. Tôi biết nhiều anh lớn tuổi hơn vì họ là bạn anh mình. Tôi cũng để ý một người trong số đó. Cứ sau mỗi đêm đi chơi về, và ngày hôm sau, tôi lại trò chuyện với Pache về tuyến độ trong chuyện tình cảm. Những vui buồn trong các mối quan hệ, tôi đều kể với anh. Chớ trêu thay, tất cả đều kết thúc ngay trước khi kịp bắt đầu. Mỗi lúc như vậy, tôi tìm đến bờ vai rộng của Pache chỉ để khóc. Chúng tôi không ai biết chắc người nào chủ động trước trong chuyện của hai người. Đứa này đổ cho đứa kia. Một buổi tối, chỉ có mình tôi và Pache trong phòng anh. Chúng tôi trò chuyện. Tôi khăng khăng, mình không biết sợ, cái gì cũng dám làm. Pache nhìn thẳng vào mắt tôi, bất thình lình, căng thẳng ập đến. Pache nói, anh biết có chuyện, em chẳng dám làm. Anh nói, mà ánh mắt cứ lấp lánh hy vọng. Vậy là tôi dám luôn. Anh là mối tình đầu của tôi, ít có ai tin chuyện này. Trong trường, tôi thuộc dạng nói nhiều và luôn biết sống bằng lý trí. Nhưng chuyện của tôi và Pache gặp đến không lường được. Trước khi quen anh, tôi chỉ biết tập trung vào thế giới bên ngoài hơn là bản thân. Tôi cũng chỉ chơi với con trai. Pache biết hết, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy anh tinh tế và sâu sắc đến chừng nào. Hai đứa có như chúng độc đắc, tình yêu của chúng tôi rất thật. Tuy nhiên, lúc mới quen, chúng tôi phải giữ mối quan hệ bí mật vì quy định của nhà ở ghép. Để được bên nhau, chúng tôi thường tản bộ đi dọc cầu Rabenburg đến tòa nhà Academy, rồi sau đó trèo lên bờ tường của thảo cầm viên Hortus Botanicus với chai rượu trong tay. Mỗi cuối tuần, khi Pache về nhà, đối với tôi là những ngày dài bất tận và đầy mong đợi. Và cứ đến mỗi đêm Chủ nhật, Pache lại cho tôi xem bài thơ anh viết khi chúng tôi không ở bên nhau. Kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi là ở Paris. Pache dẫn tôi đi khắp cái thành phố mà anh tự hào mình là thổ địa bởi vì bạn gái cũ của anh từng sống ở đây. Từ Paris, chúng tôi vẫy xe đi nhờ đến nhà cha mẹ anh ở Normandy. Cả căn nhà và vùng quê đó đều hoang vắng. Mọi thứ cứ ngọt ngào như tuồng trăng mật. Khi chúng tôi công khai mối quan hệ, cũng là lúc Pache phải dọn ra khỏi căn nhà ở ghép vì quy định không cho phép. Anh dọn đến sống ở căn nhà dành cho nam sinh viên lớn nhất ở Leiden. Nó đủ lớn để cho phép Pache được tiếp tục làm điều mình muốn. Anh vừa giữ được cá tính, vừa giữ được thời gian để chúng tôi có thể tiếp tục yêu nhau về mọi nghĩa. Anh chẳng bao giờ bị tác động bởi áp lực từ bạn bè, cho dù điều này có liên quan tới tôi. Và Pache cũng đủ cực đoan để giữ cho sở thích âm nhạc hay quan điểm chính trị của anh không hề bị lay chuyển. Chúng tôi thân nhau lạ thường, như bạn bè chí cốt, và giữa hai đứa hoàn toàn không có khoảng cách hay thẹn thùng gì. Anh gọi tôi là cá heo, bởi vì nụ cười đó với hàm răng nhỏ. Tôi gọi anh là hải cẩu, vì chính đôi mắt màu nâu. Tôi luôn hôn đôi mắt màu nâu ngọt ngào đó, ngay mỗi khi thức giấc, mỗi khi ở bên nhau, trong suốt 13 năm trời. Thế nhưng, tôi cũng khát khao về một thế giới riêng của mình. Thế là, 2 năm sau khi chấp nhận lời thách đố của Pache, trong lúc hầu hết bạn bè đang nhâm nhe một vị trí quản lý trong câu lạc bộ sinh viên, tôi lại có mục tiêu để ra khỏi đó, đến châu Mỹ Latin. Có Pache đi cùng vẫn tốt hơn, nhưng dù không có anh, thì tôi cũng vẫn sẽ đi. Ngày đầu tiên, đau đớn và chờ đợi. Mọi người chết hết rồi, còn tôi vẫn ngồi ở đây, trong khu rừng này, một mình, giữa rừng. Tôi đảo mắt nhìn, chỉ thấy lá. Máy bay vỡ và sát người, tôi lắng nghe hơi thở của mình, thật nhọc nhằn như chính tôi đang cảm nhận. Ngực thì cứ đau, đau lắm, nhưng tôi vẫn đang thở, rất rõ và rất to. Tôi lại quan sát mọi vật, âm thanh, khu rừng, lá cây, máy bay, và lại sát người. Và tôi đang nằm trên một lớp cây bén nhỏ, lại cảm thấy đau, tôi nhích người một chút, lại đau, lần này ở hông, sao cái gì cũng đau hết thế này? Chúa ơi, xin người hãy giúp con, hãy giúp con. Trán tôi đau như thể đang có ai lấy búa nện vào đầu. Chân hầu như không nhúc nhích được. Chúng cứng đơ và bất động. Tôi nhìn vào đôi tay, đầy máu. Có 2 vết thương mở gần quỳ trỏ phải. Có vẻ khá lành. Nhưng khi thử sượt ngón tay lên đó, tôi chỉ muốn thét lên. Tôi cố nhìn vào cảnh vật xung quanh, tập trung vào lá cây, vào máy bay vỡ, vào những xác người. Cô gái người Việt chết với nắm tay còn khép chặt. Người đàn ông cạnh tôi trông cứ như ngủ thật an lành với nụ cười ngọt ngào. Như Pache. Không, không được nghĩ đến Pache. Không được nghĩ đến Pache. Tôi lại nhìn người đàn ông đó. Ông không có gì là sợ hãi cả. Chỉ là chết mà thôi. Tôi biết người chết thì trông như thế nào. Tôi đã nhìn thấy xác chết. Tôi nghĩ về những xác chết mình đã thấy. Ông Bonguet, bà tôi, Manuel ở Chile, bạn chỉ cần nhìn một người chết thôi để đơn giản biết rằng chết là hết. Họ không sợ bất cứ cái gì và cũng chẳng có cái gì để mà sợ cả. Tôi nhìn đồng hồ trên tay người đàn ông bên cạnh mình. Trớ trêu là nó vẫn chạy, 10 giờ sáng rồi. Tôi nhìn bầu trời qua tán cây. Trời đầy mây nhưng không có vẻ gì là sắp mưa cả. Chưa vào mùa mưa sao? Phải chi tôi đọc hết cuốn Cẩm Nang Du Lịch. Tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rừng là vô tận. Và tôi không thấy chiếc máy bay nào khác, chiếc kế tiếp đâu. Nó phải phát hiện ra chúng tôi chứ. Hình như tôi đang ở tận trên núi, mà đâu ai biết là bao xa, tính từ cột mốc nào. Tôi thậm chí còn chưa xem bản đồ, tôi không biết mình đã bay theo hướng nào. Bache chính là cái la bàn của tôi. Trời ơi, đừng nghĩ đến Bache nữa mà. Tôi nhìn ánh mặt trời qua kẽ lá, màu của ánh sáng và bóng râm thật đẹp, từng chiếc lá như tỏa sáng lộng lẫy. Mẹ tôi mà có mặt ở đây thì hẳn bà sẽ thích cảnh vật xung quanh lắm. Mẹ tôi luôn nói là bà không phải lo nghĩ gì cho tôi mỗi khi Bache ở bên tôi. Bà tin là tôi luôn bình an bởi vì có Bache ở bên cạnh. Bache là một người đàn ông mà... Lại nữa rồi, không được nghĩ tới Bache, không được nghĩ tới Bache. Cố nghĩ về mẹ vậy, bà cũng hẳn sẽ rất vui khi biết tôi đã chích ngừa rồi. Mẹ tôi thật tinh quái để gài tôi phải đi chích ngừa trước khi sang Việt Nam. Cái gì cũng ngừa, kể cả bệnh uốn ván. Mọi thứ được sắp xếp để buộc tôi phải làm, mặc dù tôi chẳng hề muốn. Mẹ tôi có sự trợ giúp đắc lực của Jamie và đảm bảo tôi chích ngừa ngay tại sân bay Chipol trước khi tôi bay đi Tokyo. Trước khi đi, tôi còn hỏi bà, chích ngừa để làm gì hả mẹ? Tụi con có đi vô rừng đâu? Đúng là trớ trêu. Tôi nhìn xuống chân. Chân tôi sưng vù hết rồi, sưng nhiều quá. Tôi dài yêu thích màu xanh xám da cá sấu đang cứa vào các thứ thịt mà bây giờ trông cứ như không còn là của tôi nữa. Tôi chụp lấy túi sách. Kỳ lạ là nó vẫn còn ở đây. Tôi kiểm tra lại trong túi thì không còn gì đáng kể ngoài những thông tin du lịch hết sức cơ bản. Không có bóp ở đây. Bache giữ tiền rồi. Đồng hồ cũng không vì Bache giữ. Đừng nghĩ đến Bache nữa. Điện thoại di động cũng không thấy. Tôi luôn mang theo điện thoại di động để gọi Jamie. Tôi nghĩ về Jamie. Không biết anh sẽ nói gì khi biết tôi đang ở đây. Thời gian sắp tới sẽ là những ngày làm việc đầu tiên mà tôi không thể gọi cho Jamie kể từ khi chúng tôi làm chung với nhau. Cho tới thứ tư, ngày mà tôi và Bache sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh, Jamie chờ điện thoại tôi ngay khi tôi trở về đến khách sạn. Khi đi tới đâu tôi cũng gọi cho anh, chỉ để nói về thị trường nơi đó và những quyết định tiếp theo. Nếu thứ năm mà Jamie không thấy tôi gọi, thế nào anh cũng làm ầm lên, làm rùm beng lên. Tôi biết tính anh quá rõ. Tôi tiếp tục lục giỏ sách, túi trang điểm, máy ảnh, ba gói thuốc lá Philip Morris là xương nhẹ và hộp quẹt. Túi trang điểm hiệu Lowy làm bằng da mềm thật đẹp. Có tiền mua được nó là bằng chứng cho việc thành đạt của tôi ở ngân hàng Banco Santander. Nhưng bây giờ, nó chẳng có giá trị gì. Chiếc máy ảnh thì tôi mua ở Tokyo cùng với Numachi. Numachi, người đàn ông Việt Nam, vừa chết bên cạnh làm tôi nhớ đến Numachi thật nhiều vì những điểm tương đồng trong cái cách mà ông nói, hay nói đúng hơn, cái cách ông không nói. Và cả cái cách ông cẩn trọng trao cho tôi chiếc quần dài khi nãy. Ơn Chúa vì chiếc quần đó, nhờ nó mà tôi không bị lũ côn trùng quái quỷ cắn. Tôi vẫn hy vọng những gì người đàn ông Việt Nam kia nói là đúng, sẽ có người đến cứu ông ta sớm, và trong hoàn cảnh này, đến cứu tôi sớm. Còn từ bây giờ cho tới thứ tư, sẽ chẳng có ai nhớ tới tôi. Hôm nay là thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, còn 4 ngày nữa mới tới thứ tư. Tôi không có ý định chụp ảnh hoặc mở chiếc cặp của người đàn ông Việt Nam vắng số kia. Và tôi cũng không biết làm sao quay trở lại phần chính của máy bay, nơi có những xác người đang nằm la liệt để tìm đồ ăn và thức uống. Tôi còn không dám nhìn xuống vai mình. Tôi chỉ có thể ở yên một chỗ, nhìn xuống sườn núi, tự nhủ với mình rằng tất cả đang diễn ra không phải là mơ. Đây là nơi tôi đang ở, nơi không có một giọt nước. Chúa ơi, làm ơn giúp con vượt qua nghịch cảnh này. Miệng tôi khô đắng, khô lắm. Để bớt lạc và khô miệng, tôi định hút thuốc. Nhưng không có đồ ăn và thức uống lúc này, tôi quyết định đây cũng là lúc mình bỏ thuốc. Bache chắc sẽ tự hào về quyết định này của tôi lắm. Chắc anh không tin đâu. Không được nghĩ đến Bache. Tôi lại nhìn mặt trời đi xuyên qua kẽ lá, đẹp làm sao. Thông thường, tôi không thích rừng núi, mà thích nhìn cảnh mặt trời trên mặt nước hơn. Nhưng lúc này cảnh rất đẹp. Mặt trời lặn dần, rơi vào một cõi nào đó. Tôi không còn nhìn thấy mặt trời qua những tán cây nữa. Trời sụp tối rất nhanh. Tôi nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều. Tới giờ đi ngủ rồi sao? Chắc đành vậy. Tôi không thấy sợ, cũng chưa kịp hiểu tại sao. Tôi chưa bao giờ trơ trọi một mình như vậy. Kỳ thực tập tại Văn phòng Liên Hợp Quốc. Chile, 1983. Trong khi hầu hết bạn bè đang mải mê với cuộc sống sinh viên, tôi dành trọn tâm trí cho kỳ thực tập ở Chile. Tôi thích cái ý tưởng đi đến châu Mỹ Latin. Tôi yêu âm nhạc và những câu chuyện về nơi này. Tôi sinh ra ở Venezuela, nhưng gia đình đã chọn đi nơi khác từ khi tôi còn bé. Như mọi gia đình khác, anh chị tôi luôn hoài nhớ về những ngày tháng thơ ấu ở Venezuela. Trong các câu chuyện kể, anh chị tôi đều thiêu chệt rằng từ lúc mới sinh ra, tôi đã bị đánh tráo. Và cái cô Annette thực sự vẫn còn đang sống ở Maracaibo. Cô Annette đó vẫn còn đang sống ở khu ổ chuột. Và theo lời chị tôi, không biết cô ấy có cái gì để ăn không. Ngược lại, tôi được học hành tử tế, được uống nước sạch. Và cứ tới kỳ nghỉ là được đi trượt tuyết. Tôi đã tin vào câu chuyện anh chị mình kể trong nhiều năm. Vì vậy, không hợp lý sao khi tôi muốn quay lại nơi nguồn cội của mình. Tôi học luật quốc tế, chuyên ngành kinh tế. Tôi biết một giáo sư có thể giúp tôi vào làm việc trong trụ sở Liên Hợp Quốc tại Chile. Trên một tạp chí kinh tế, vị giáo sư này đã kêu gọi việc hệ thống hóa, tổng hợp lại tất cả các học thuyết kinh tế từ chủ nghĩa trọng tiền của Friedman cho đến lý thuyết trọng cầu của Keynes. Tôi đã phải làm việc cực lực trong suốt mùa hè, cố diễn giải tất cả những đề xuất của vị giáo sư này trong một bài luận. Sau đó tôi xin ông một cái hẹn. Tôi nhẹ cả người khi vị giáo sư này thích bài luận của tôi, hoặc cũng có thể thích việc tôi viết về ông ta. Dù là lý do nào, thì ông giáo sư cũng đã biến giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tôi được nhận thực tập ở văn phòng của Tổ chức Lao động Thế giới, ILO, một cơ quan của Liên Hợp Quốc đóng tại Santiago, Chile. May mắn hơn nữa là Bashi cũng quyết định theo tôi để nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của anh về Hiệp ước Andin. Trước khi sang Chile, chúng tôi quyết liên lạc cho bằng được với tất cả những người thuộc phía bên kia. Cụ thể đây là làm quen với người phụ nữ Chile đang sống lưu vong tại Amsterdam. Tên bà là Noemi Baeza, người bị bắt chung với rất nhiều người bạn cánh tả sau cuộc đảo chính quân sự năm 1973. Thời điểm đó, bà đã có mặt ở sân vận động Santiago đầy tai tiếng và sau đó bị đưa tới trại giam. Ở đó bà bị tra tấn tàn bạo tới mức không thể có con. Chồng bà Noemi cũng sống lưu vong ở một đất nước khác và kết hôn với một người đàn bà khác có thể sinh con chồng. Bất chấp tất cả những nghịch cảnh nghiệt ngã ở đó, Noemi vẫn sống hết mình, hết sức cởi mở chân tình. Và rồi, chúng tôi trở nên rất thân với nhau. Lúc tôi và Bashe rời Hà Lan, Noemi đã tin tưởng trao cho chúng tôi địa chỉ của những người bạn của bà vẫn còn đang hoạt động bí mật tại Chile. Chúng tôi rời Hà Lan vào tháng 9 sau một cuộc chia tay linh đình với những bạn sinh viên. Các bạn ở chung nhà ăn mặc cứ như là cảnh sát chim. Như là một sự nhắc nhở có phần hơi suồng sã là tôi đi đến sinh sống và làm việc ở một đất nước cảnh sát. Thời của bọn tôi đi xa như vậy vẫn còn đặc biệt lắm. Các bạn nữ chung nhà thậm chí còn viết riêng một bài hát để chia tay tôi. Tựa bài hát là Nhớ Hefkens. Họ còn thuộc bài hát đó cho tới mãi 9 năm sau. Ở Santiago, tôi và bà sẽ chính thức chung sống với nhau. Sau khi học tiếng Tây Ban Nha, chúng tôi có thêm nhiều bạn mới. Chúng tôi dành thời gian đi ăn ở những nhà hàng thời thượng trên phố và xuống phố tham gia biểu tình chống Pinochet. Chúng tôi đều làm việc tại tòa nhà đặt trụ sở làm việc của Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về châu Mỹ Latin, ECLA. Tòa nhà này thật đẹp, tọa lạc ở khu phố Thượng Lưu, nằm ở chân núi Cordillera. Những núi trải dài xuyên lục địa từ Venezuela tới miền nam Chile. Khi chiều xuống, cả dãy núi bỗng chuyển màu hồng, trở thành tấm phong tuyệt vời cho khối kiến trúc kỳ vĩ của nhiệm sở chúng tôi. Bashe tận dụng thư viện để làm luận án. Tôi theo học một khóa học về việc làm do chương trình lao động khu vực châu Mỹ Latin và khối Caribbean tổ chức. Chương trình này hoàn toàn đi ngược với chính sách của Pinochet vì nó cổ suý cho khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò quan trọng để tạo việc làm. Theo học cùng tôi có khoảng 20 nhà kinh tế đến từ khắp khu vực châu Mỹ Latin. Tất cả đều là cán bộ nhà nước. Thế nhưng, khóa học không thuyết phục được tôi. Vốn luôn giữ quan điểm là nhà nước nên để khu vực kinh tế tư nhân tạo ra việc làm. Dù vậy, tôi cũng mừng là có cơ hội được quen thêm nhiều người trong châu lục. Cứ ban ngày học xong, là mỗi đêm lớp chúng tôi lại kéo đến Pinas, một quán cà phê dạng như hát với nhau ở Chile. Cả lớp yêu cầu mỗi người hát bài hát của nước mình và chúng tôi cũng cùng hợp ca. Khi khóa học kết thúc, tôi và Bache làm một chuyến đi về hướng Bắc xuyên qua sa mạc dài nhất của Nam Mỹ để đến Peru và dự định đi bộ dọc con đường mòn Inca. Tuy nhiên, tôi lại đổ bệnh nặng sau khi ăn trứng tráng và một người quen bản địa khuyên là chúng tôi phải cắt ngắn chuyến đi. Hai đứa tôi cũng cố leo lên đỉnh Machu Picchu. Quả thực không uổng công, cảnh vật nhìn từ trên cao thật đẹp, thật tráng lệ và bình an đến choáng ngợp. Cả chúng tôi đều như đắm chìm đến không dứt ra được trước vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Trở về Chile, Pache quyết định đã đến lúc trở về nhà và hoàn tất việc học. Nên nhớ là anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Trong khi đó, tôi quyết định gia hạn thực tập tại Santiago thêm 6 tháng nữa và dĩ nhiên sẽ chỉ một mình. Năm tiếp theo, tôi được cấp riêng văn phòng trong tòa nhà Liên Hợp Quốc để viết báo cáo như một phần của chương trình thực tập. Bản báo cáo này cũng sẽ được coi như là luận văn tốt nghiệp của tôi. Thỉnh thoảng, làm việc xong, tôi đi chơi tennis với đồng nghiệp và uống rượu, ăn tối ở khu nhà hàng thời thượng phố trên. Nhưng tôi thường đi xe điện ngầm xuống khu phố phía dưới nhiều hơn. Tôi đã làm quen và bắt thân với bạn của bà Noemi và chính họ đã đưa tôi tham gia các cuộc biểu tình chống Pinochet. Tôi thực sự hứng thú với không khí đó. Từng câu hát, khẩu hiệu bằng tiếng Tây Ban Nha cứ vang lên liên hồi. Khi đoàn kết lại với nhau, nhân dân sẽ trở thành bất bại. Đứng lẫn trong đám đông đang hò hát tại một trường đại học, tôi ngắm nhìn từng khuôn mặt bừng bừng khí thế xung quanh mình với tất cả sự kính nể. Tôi chưa hề có cảm giác đó với bất cứ một cái gì khác. Lý tưởng của đám đông biểu tình như tác động trực tiếp tới tôi còn mạnh hơn cả nỗi lo thiếu nhà ở tại Amsterdam hay đầu đạn hạt nhân của Mỹ ở châu Âu. Ở khoảng giữa các bài diễn thuyết hào hùng, đám đông ca những bài hát đi thẳng vào tim tôi. Biểu tình xong, chúng tôi đi ăn ở Thaler, một từ Tây Ban Nha có nghĩa là xưởng vẽ, và Thaler Amistad vừa là nhà kim xưởng vẽ của Pablo Maduro, một họa sĩ theo chủ nghĩa cộng sản, có khuôn mặt chữ điền và tính cách nồng hậu. Tác phẩm của ông theo phong cách Picasso với gam màu chủ đạo là xanh sáng, đỏ, vàng. Pablo nhận xét tôi mang tính cách của người Latin nhiều hơn là người Hà Lan. Điều đó đúng nếu như nói về khía cạnh tôi hay quên giờ giấc và quên cả chính mình. Tôi yêu việc tham gia biểu tình, ăn tối muộn, rồi ca hát, tán gẫu. Tôi thích bàn chính trị và kinh tế với Manuel, anh rể của Pablo, và là người hiểu biết rộng nhất trong hội chúng tôi. Vì mê tán chuyện mà tôi thường ngủ lại qua đêm trên bộ salon nhỏ trong sảnh xưởng vẽ, sáng dậy tắm nước lạnh rồi trở về đi làm. Tôi luôn quan tâm tới từng cá nhân, chủ nhà tiếp mình. Và làm sao tôi có thể không thấu hiểu lý tưởng của những con người đó khi được nghe họ kể về những mảnh đời ở khu ổ chuột. Tôi học được ở người Chile cách sống hết mình và vô điều kiện với bạn bè, cho dù họ sống ở đâu. Họ cho đi giúp đỡ người khác mà chẳng để tâm là mình đã làm nhiều như thế nào. Bài luận của tôi về ngành lâm nghiệp Chile, chính phủ Pinochet luôn rất tự hào về chính sách hay thành tựu để mặc tư nhân kinh doanh của mình. Tuy vậy, thực tế hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc họ đặt ra. Chính quyền Pinochet trợ giá cho ngành lâm nghiệp và nhờ vậy ngành này phát triển vượt bậc. Tôi muốn chỉ rõ sự mâu thuẫn này để dư luận thấy được chính phủ Chile tệ như thế nào trong lĩnh vực nhân quyền lẫn chính sách kinh tế. Đặt mục tiêu nghiên cứu như vậy, tôi vạch kế hoạch đi sâu vào công trường ở khu rừng phía Nam. Tôi hiểu rõ, để đảm bảo nguồn cung tuyệt đối theo nhu cầu, công nhân chỉ được thuê theo hợp đồng ngắn hạn. Phần việc của tôi sẽ bao gồm cả phỏng vấn giới công nhân. Từ đây đến đó, xe phải mất ít nhất 10 tiếng, chưa kể 2 tiếng đi vào rừng, men theo con đường đầy bụi bặm. Phương tiện di chuyển khả dĩ của tôi là vẫy xe đi nhờ hoặc theo kiểu đi chung với một nhóm khác, rồi chi tiền xe. Đồng nghiệp có hỏi tại sao tôi không thuê một chiếc tự đi cho khỏe. Câu trả lời hết sức đơn giản, tôi không biết lái xe. Chặng đầu tiên của chuyến đi, xuống Valparaiso, tôi bị nhét chung đằng sau một chiếc Fiat với 3 kỹ sư cánh tả. Chúng tôi qua đêm ở một thị trấn, mỏ, nghèo thảm thương. Không có điện, nhưng lại thừa quá nhiều câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để kể. Từ đó tôi đi một mình, vẫy xe tải nhờ tài xế cho quá giang đến chỗ chặt gỗ. Tôi biết mình có thể đang mạo hiểm khi một thân một mình đi vào rừng như thế này, nhưng tôi tin vào trực giác bản thân. Và thực ra, cũng không có gì đáng lo. Cánh tài xế và những người bạn đồng hành rất thân thiện và thậm chí hầu như nhoài lên người nhau để than nghèo kể khổ. Rồi nói liên tu bất tận về cuộc đời khốn khổ của họ bị ảnh hưởng ra sao vì chính sách kinh tế ban ra từ chính quyền Pinochet. Một trong số công nhân tại công trường chở tôi về nhà mình bằng chiếc máy kéo để phỏng vấn vợ anh. Anh rất tự hào khoe với tôi tài sản hiện có, 2 con gà, 1 con dê và 5 nhóc tỳ dễ thương. Anh giải thích tường tận cách chiết xuất than để sưởi ấm ngôi nhà bằng đất sét của mình. Nhưng vào bên nhà rồi, tôi vẫn còn thấy lạnh cống. Anh công nhân này một năm chỉ nhận lương 3 tháng, 9 tháng còn lại cả gia đình phải sống nhờ vào khu rừng, vào lũ gà dê. Vợ anh nói với tôi, chồng chị đã trở thành bợm kể từ khi công ty than cấp cho nhân viên rượu uống thả ga tại công trường để làm trơ cảm giác. Nhưng may là chị không bị chồng đánh, vì xung quanh có rất nhiều công nhân bị hóa thành kẻ vũ phu trong suốt thời gian ở nhà dài đằng đẵng. Trở về văn phòng, tôi không tài nào tập trung được để viết báo cáo. Tôi đã để quá nhiều tâm trí vào thực tế ở đây và cũng bận tích mù trong cuộc đời có đến 2 con người tôi khác nhau. Do vậy, tôi quyết định mang tất cả các tài liệu về Hà Lan, về nơi có bức tường lạnh lẽo, ẩm thấp của ngôi trường đại học ở khu phố cổ Leiden. Để rồi từ đó, tôi đưa ra những kết luận mập mờ tối nghĩa. Mặc dù chính phủ Chile thực sự đẩy mạnh phát triển ngành lâm nghiệp, nền kinh tế nước này về tổng thể rất dễ bị những biến động của nền kinh tế thế giới tác động. Nhưng điều này lại hóa ra tốt cho Chile vì nền kinh tế thế giới vào lúc này đang có chiều hướng đi lên. Thực lòng mà nói, tôi rất cảm kích khoảng thời gian thực tập tại Chile, nhưng cuối cùng tôi quyết định không theo đuổi sự nghiệp ở Liên Hiệp Quốc. Ngày thứ hai, cơn mưa ưng phúc. Tôi tròn tỉnh lúc ánh nắng đang rọi vào, và tôi mở mắt để chứng kiến thực tế lạ lùng nhất trong đời. Cây mọc ken dày xung quanh, lũ côn trùng bò lổn ngổn đến sởn gai ốc và những âm thanh. Và cơn khát bủa vây choáng ngợp. Tôi nhìn thấy người đàn ông giống ông bạn Numachi người Nhật bên cạnh tôi, mắt nhắm hờ. Tôi cố di chuyển. Đau quá, tôi cố ngồi dậy nhưng không tài nào được. Hông tôi như có ai đốt. Và những cành cây con kia nữa, tôi nhìn đồng hồ ông Numachi, 6 giờ rưỡi. Xa hơn, về bên phải, thi thể cô gái người Việt vẫn còn đó. Tóc cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi đảo mắt, bên dưới nữa là cánh máy bay. Mọi thứ được tua lại trong đầu tôi. Tôi đang ở Việt Nam, đi nghỉ với Pache. Pache đâu? Không, tôi không thể nghĩ về Pache. Anh chết rồi, chết thật rồi. Pache của tôi, không còn nữa. Tôi thấy anh đã chết. Và sau đó, tôi đã làm gì? Bằng cách nào tôi ra khỏi máy bay? Tôi không nhớ nổi. Nhưng tôi nhớ rõ mọi thứ về Pache. Anh đã chết, kẹt trong ghế, nở nụ cười, như một xác ướp ngọt ngào. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Cứu! Ai cứu tôi với? Một lần nữa, cơn đau thắt ở ngực ngăn tôi lại. Khó thở quá. Một lần nữa, tôi phải tự trấn an mình. Không được nghĩ tới Pache. Thở chậm thôi. Không được nghĩ tới Pache. Không được khóc. Khóc tổ làm khát nước thêm. Đừng nhìn lại sau lưng. Hãy nhìn những chiếc lá. Tôi gục đầu, cố thư giãn. Con mắt thì nhìn trừng trừng vào những chiếc lá. Cơn đau cứ đến rồi đi. Như những đợt sóng trào, tôi nheo mắt, nghịch với ánh mặt trời bằng hàng mi, đẹp làm sao. Từng tia nắng như được chắt lọc, thắp sáng từng giọt sương trên lá. Tôi lắng nghe những âm thanh trộn rộn trong khu rừng. từng âm thanh như thi nhau lên tiếng. Tôi cố nghe ra từng tiếng một, tiếng khỉ kêu gào chăng? Thật là... Tôi cố tự nhủ với mình, đây là thật. Mọi âm thanh không phát ra từ loa nhạc nào, cũng chẳng phải từ một bộ phim. Những bộ phim thời chiến tôi đã xem rất nhiều. Chẳng ai bên cạnh tôi lúc này, tôi hoàn toàn một mình đến ngớ ngẩn. Tự dưng, lúc này tôi lại nhớ đến cái thời cùng Pache trèo lên bức tường của thảo cầm viên ở Leiden, chỉ để được một mình. Có lần, chúng tôi bị cô bạn Jack bắt gặp, nhưng cô nàng chẳng biết chúng tôi định leo lên đó để làm gì. Tôi biết mấy người đang làm gì rồi, hút cần sa chứ gì. Jack hét toáng lên. Ha ha, thật buồn cười. Có bao giờ chúng tôi chơi món đó đâu. Thực ra, chúng tôi chỉ cố giấu chai rượu trong tay. Và cô nàng Jack kia lúc đó không hề biết chúng tôi đang yêu nhau. Bây giờ, không còn chúng tôi, không còn Pashi. Một mình, trơ trọi. Đừng suy nghĩ nữa mà, tôi đang ở đây còn sống sót trong rừng, nên nhớ là trong rừng chứ không phải thảo cầm viên. Nhưng lẽ ra thời tiết phải oi nồng và nóng bức lắm chứ, sao tôi lạnh thế này? Tôi nhìn xuống tay, cái gì màu đen tròn tròn trên đó vậy? Nấm vải à? Ôi chúa ơi, mấy con đĩa! Tôi chà sát lưng hai bàn tay lại, nhưng bọn đĩa vẫn ở lì đó. Đừng nhìn chúng, đừng nhìn chúng. Tôi lại đành nhìn lá, có thể đánh hơi được từng chiếc. Tôi nhớ rõ hồi trước mình luôn thích ngắm lá như thế nào qua cửa sổ, cho dù đang sống ở thành thị. Những chiếc lá đó sao mà khác với bây giờ quá. Quá nhiều lá làm tôi nhớ về những lần đi bộ đường dài. Từ đó dắt dây suy nghĩ của tôi đến đồ ăn. Nhưng bây giờ, đó chưa phải là nguy cấp nhất. Tôi chỉ khát, khát chết đi được. Và rồi thình lình trời đổ mưa. Mưa nặng như đấm vào người. Mưa như đánh hết vào vết thương. Mưa rát cả mặt khi tôi ngửa lên, há miệng hứng nước mưa. Tôi gần như khóa miệng lại, nhưng là trong sung sướng để nuốt ừng ực từng giọt nước. Mặt trời bất thình lình xuất hiện khi cơn mưa bắt đầu. Áo tôi ướt đẫm. Tôi tranh thủ vắt một chút nước. Thật khuây khỏa làm sao. Tôi sưởi ấm dưới ánh sáng run rẩy của mặt trời soi qua lá. Lạnh, lạnh quá. Tôi nhìn lên mớ tài sản của mình, sắp xếp gọn gàng ngay bên cạnh. Ướt hết rồi, máy ảnh, túi trang điểm, bật lửa. Bật lửa à, dĩ nhiên rồi, bật lửa. Tôi có thể nhóm lửa, như Robinson Crusoe. Tôi cố nhóm lửa, nhưng vô ích, thậm chí còn không đánh lửa được. Mà làm sao được, ướt quá rồi còn đâu. Và cả những nhánh cây nữa, ẩm quá rồi. Nhưng tôi cần lửa làm gì nhỉ? Nấu ăn à? Có cái gì đâu mà nấu. Đi cũng không được, ngồi thẳng dậy cũng không. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy cỏ, bụi cây và cây rừng. Phát tín hiệu nhiều hơn à? Như Hiawatha, tôi nhớ lại. Một biệt danh Pachi gọi yêu mình trước đây. Minnehaha của anh. Lại rồi, đừng nghĩ đến Pachi nữa. Thay vào đó, tôi cố nghĩ đến thị trường trái phiếu, nhưng cuối tuần thì đâu có sàn nào mở. Tôi nghĩ về Chami. Anh đang làm gì? Chắc là đang chơi với con trai. Một là chơi điện tử, hai là thi ai đái xa nhất. Tôi mỉm cười khi nghĩ tới đó. Chami đúng là con nít. Tôi biết đến chiều thứ tư. Không nghe tôi ừ hử gì là anh sẽ cuốn lên, không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến sáng thứ năm là thế nào cũng làm ầm lên. Tôi sẽ cho Chami thêm vài ngày nữa để tìm cho ra. Tôi thư giãn chút. Chami, tôi nhìn đồng hồ liên tục, chờ đợi và chờ đợi, lại tập trung nhìn lá. Tờ $50 chia ra từ túi.